bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 277, giám ngục trưởng cùng phán quan thánh lão cái chết. Góc truyện audio.com. Hàn ý bao phủ, thẩm thấu tiến vào thần hồn bên trong. Nương theo lấy câu nói này nói xong dưới, Trường Sinh thánh lão động tác tại chỗ cứng đờ. Lấy hắn không phía trên cửu thiên huyền thánh chiến lực, tự nhiên cũng cảm nhận được xung quanh bầu không khí khác biệt. Đó là u minh bao trùm, là hồn lực xâm nhập, vãng sinh hồn tiên, hắn một bồn lửa giận bị băng lãnh nước xuyên qua mà xuống. Lỗ chân lông trực tiếp đứng vững mà lên, bầu trời bỗng nhiên lâm vào vô biên u ám bên trong. Càng có u lục sắc dày đặc lửa lượn lờ mà lên. Như là thân ở địa ngục bỉ ngạn, khạc khạc kiệt, lại là tốt nhiều luyện hồn thể. Sợ hãi tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên truyền vang mà ra. Ánh mắt không gian phạm vi sóng ánh sáng gợn sóng, chậm rãi hiển lộ ra một nhóm lớn cầm trong tay xiềng xích bóng người. Bọn họ cái trán bị dán lên một tầng vải trắng, đem trọn cái diện mạo toàn bộ che lấp, theo u lãnh gió chập chờn không ngừng. Có thể thấy được vải trắng sau cái kia hài cốt một mảnh da thịt cùng hãm sâu đồng tử. Cùng người sống khác biệt, hoàn toàn hồn thể trạng thái, nhưng lại có lấy cực kỳ khiếp người khí tức cường đại. Đến từ cổ lão hồn tu, vãng sinh hà từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi cái này là ý gì? Trường Sinh thánh lão khuôn mặt biến ảo không ngừng, số lớn vãng sinh hồn tiên xuất hiện. Mang ý nghĩa vãng sinh hà những cái kia đỉnh phong chiến lực. Rất có thể đồng dạng đi ra, lại thêm bà sa thần môn nhân Đà La sắp trọng sinh. Rõ ràng chính là, cả hai tất nhiên tồn tại một loại nào đó quan hệ. Chuyện thế này thì cùng người chết không quan hệ, dù sao chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Tiếng cười âm lãnh lại lần nữa rơi xuống, trong chớp mắt bộc phát ra hồn tỏa chi lực. Đột nhiên đập hướng về phía Trường Sinh thánh lão, mặt khác càng có một tên cường đại vãng sinh hồn tiên. Trực tiếp xuất hiện tại cô Thiên Ngân sau lưng, lệ chảo xé đi, tại chỗ xuyên thủng cô Thiên Ngân thân thể. Nhưng quỷ dị chính là, cũng không có bất kỳ cái gì vết máu tràn ra. Cô Thiên Ngân đồng tử đột nhiên ngưng tụ lúc, tại chỗ đã mất đi tất cả ánh sáng trạch, thần hồn bị giữ chặt, ngay sau đó một trận run rẩy kịch liệt. Tại cái kia vãng sinh hồn tiên hai tay không ngừng xoa động dưới. Biến thành một khỏa hình cầu. Trời sinh thánh hồn, tu luyện vạn năm trở thành pháp la. Quả thật là một bộ không tệ luyện hồn thể. Diêm quân đại nhân có thể thật tốt hưởng thụ lấy. Thân thể lại lần nữa về sau vừa lui. Hắn trực tiếp biến mất tại Trường Sinh thánh lão trong tầm mắt. Số lớn hồn tỏa bắt tới. Hắn bộc phát ra lực lượng. Căn bản là không có cách đánh nát, nhưng hắn dù sao cũng là một tên cửu thiên huyền thánh siêu cấp cường giả. Một lần ngang mở kêu to, phút chốc truyền vang bát hoang, chấn hồn tỏa toàn bộ tránh lui, càng là dẫn phát gió lốc tàn phá bừa bãi. Không gian băng diệt mà mở, chạy đâu, khủng bố cự lực oanh lay động, hoành tảo thiên địa thương khung, tất cả cái chán dán vào vải trắng vãng sinh hồn tiên. Phát ra âm lãnh cùng cực sợ hãi tiếng cười, cùng nhau lui về sau đi. Liền tại Trường Sinh thánh lão trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái u minh dây sắt, hoành, tản ra khiếp người u lục sắc hàn mang, tại chỗ từ đỉnh đầu chỗ, quán xuyên đầu của hắn, trực tiếp oanh diệt ngũ tạng lục phủ, cảnh giới đạo cơ, chết đính tại đại địa phía trên, thần hồn bị cầm tù, lực lượng bị băng diệt. Giờ này khắc này Trường Sinh thánh lão, đường đường cửu thiên huyền thánh vô thượng đỉnh phong chiến lực. Thế mà bị một cái u minh dây sát, tươi sống vỡ vụn hết thảy. Hoảng sợ nảy sinh, hàn ý bao trùm mà đến. Có thể thấy được u minh dây sát cuối cùng, vô tận thương khung chi đỉnh, đầy dãy u lục hàn mang bên trong. Xuất hiện một đạo lục hỏa quấn quanh, người khoác khôi giáp bóng người. Hai tôn Xâm La địa ngục đầu rồng đứng sừng sững ở trên bờ vai. Nổi bật hắn ngang lập thiên địa ở giữa bóng người, cầm trong tay u minh dây sát, quả thực không cách nào nói rõ hắn đến tột cùng là phương nào tồn tại. Nhưng làm theo hóa canh kỷ nguyên sống đến bây giờ Trường Sinh thánh lão. nhưng là đúng tại tên tuổi của hắn, hoảng sợ đến tận xương tủy. Đó là, vãng sinh giám ngục trưởng. Phía sau chỗ, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng thuyền cứu nạn băng diệt, hắn đột nhiên quay đầu đi, liền lần nữa nhìn thấy làm cho người dùng mình, hoảng sợ kéo lên hình ảnh. 10 cái to lớn vô cùng lệnh bài, lăng không buông xuống mà đến, tại chỗ đem 10 tòa thuyền cứu nạn trực tiếp xuyên thủng. Mang theo không cách nào hình dung chấn hồn áp bá lực lượng. Không chỉ có vỡ vụn thuyền cứu nạn, liên đới lấy trên đó số lớn trường sinh thần môn cường giả. Bao quát pháp La Thiên Thánh chờ một chút thế hệ trước. Toàn bộ bị oanh diệt thân thể. Nhốt thần hồn, một tòa rãnh trời La Sinh môn xuất hiện, khuếch tán u minh quỷ dị chi khí, giống như tử thần miệng lớn, bộc phát ra không có gì sánh kịp hấp lực, một cái chớp mắt nuốt sống chỗ có thần hồn. Nhìn qua một màn này, Trường Sinh Thánh lão, đồng tử đã run rẩy đến cực hạn, vãng sinh phán quan, hai đại đỉnh tiêm chiến lực đều xuất hiện, không khỏi giải thích trực tiếp đối Trường Sinh thần môn buông xuống hủy diệt sát cơ. Đã có thể nhìn thấy một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại phong bạo. Sắp bao phủ này mới lĩnh vực tùy ý nơi hẻo lánh. Ông, xuyên qua đỉnh đầu u minh dây sát, bỗng nhiên chấn động liền có không thể tưởng tượng cự lực bạo phát. Dễ như trở bàn tay vỡ vụn thân thể của hắn, mang theo thần hồn trực tiếp cuốn ngược mà đi. La Sinh môn lại lần nữa há miệng, cùng nhau đem hắn nuốt vào. Giữa thiên địa rất nhanh lâm vào yên lặng, tại bát hoang đều là u lục sắc ngang đắp cảnh tượng dưới. Tại vãng sinh giám ngục trưởng bên người, xuất hiện hai đạo bóng người màu đỏ ngòm, đồng dạng người khoác khôi giáp, cuồn cuộn sát ý tràn ngập không ngừng. Huyết nhãn ngang mở mắt lộ ra vô tình, vật chứa là ở chỗ này. Vãng sinh giám ngục trưởng toàn thân bốn phía đều đang thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lục. Truyền ra thanh âm không linh lúc, mang theo bình thản hờ hững, bản thánh quân đã bị ép ngưng tụ huyết thân, lại đoạt xá vật chứa ra quá lớn, vẫn là mau chóng đem hồn thể luyện tốt đi. Hai tên bà sa thánh quân đối với cô thiên ngân nhục thân thờ ơ trên cơ bản đã mất đi hết thảy hứng thú. Huyết thân ngưng tụ, chính là bởi vì thượng phạm thiên chết đi, bị ép bất đắc dĩ. Hiện nay nhân Đà La đã trọng sinh. Cùng tam đại diêm quân trung phó ngọc thần quan, chuẩn bị chiếm lấy chuẩn đế binh. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là quét ngang tam đại thần môn. Chỉ cần luyện hồn thể đầy đủ, tất cả bà sa thánh quân thực lực, đem về khôi phục đã từng đỉnh phong. Tại ba đại thánh chủ trọng thương chưa lành tình huống dưới. Hết thảy đã là đại cục kết thúc, duy nhất để bà sa thánh quân cảm thấy không hiểu là. Cái kia gọi Trần Nguyên người. Hiện nay lại ở phương nào? Thượng Phạm Thiên chết, quá quỷ dị, tại phía xa một phương hướng khác, khoảng chừng 2 ngày lịch trình bàn nhược thần môn, đã vào ở bên ngoài đình cung để tất cả đại thánh cấp chiến lực. Đều là đang đợi Trần Nguyên theo bí cảnh bên trong đi tới. Trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, Trần Nguyên thân thể thành thánh về sau. Mục tiêu đương nhiên là cảnh giới thành thánh, cho nên mới cần đại lượng thánh văn. Quá trình này nó lớn lên cũng lớn lên, nói ngắn cũng ngắn, hoàn toàn nhìn Trần Nguyên đến tột cùng cần bao nhiêu số lượng thánh văn. Cùng hấp thu phạm vi năng lực lại ở nơi nào, lẫn lộn đầu đuôi, dẫn đến tiên đàn vỡ nát tình huống. Từ xưa đến nay đều có phát sinh, cho nên cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là thời khắc này bàn nhược thánh lão, thần sắc mang theo một vệt nồng đậm sầu lo. Nhìn trong tay toái diệt mệnh bài, đây là tiềm tàng tại vãng sinh hà phương hướng một tên vạn tượng phổ thánh cường giả. Ngay tại nửa nén hương trước bỗng nhiên thần hồn câu diệt. Tìm không đến bất luận cái gì tung tích, mà nếu như không có đoán sai, nhục thể của hắn sớm tại mấy ngày trước liền đã băng diệt. Mang ý nghĩa không chỉ có tin tức không có truyền đạt, còn kéo dài mấy ngày thời gian, chẳng lẽ là nhân Đà La đã tái hiện tiên gian rồi. Bàn nhược thánh lão đưa mắt nhìn về phía nơi xa, đồng tử đã tràn ngập ra suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cách chương.